Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 52 ta có tuyệt thế bí tịch. Hai người bốn quỷ ở đáy biển suốt đi rồi hai cái canh giờ. Thời Hạ tò mò hỏi một chút, vì cái gì bọn họ muốn tụ tập chạy đến này vô vọng cảnh tới ngã xuống. Nếu chỉ là vì tìm truyền thừa người nói, bên ngoài dân cư lưu động tính đại, ở bên ngoài tìm không phải dễ dàng đến nhiều, vừa hỏi mới biết được, cũng không phải bọn họ thích ở chỗ này khai chủ đề công viên, mà là bị mạnh mẽ hút đến cái này bí cảnh tới. Cụ thể nguyên nhân không ai biết, bọn họ ngã xuống phía trước vốn là hảo hảo tuyển địa chỉ. Càng có chút là trực tiếp ở môn phái ngã xuống, chỉ là không biết vì cái gì, đột nhiên liền xuất hiện ở này đáy biển bên trong, tính cả động phủ ở bên trong, ngay từ đầu bọn họ cũng không biết nơi này chính là vô vọng cảnh. Thẳng đến nàng lão ca xuất hiện, Thời Hạ đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không nghĩ ra là cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ cái này vô vọng cảnh có thu thập người chết di tích yêu thích? Nghĩ nghĩ, cái kia tụ linh chi địa liền đến, cùng đáy biển u ám bất đồng, cái này địa phương linh khí đầy đủ tràn đầy, bốn phía bố một cái đại hình trận pháp, trực tiếp đem nước biển ngăn cách, như là ở đáy biển sinh sôi hoa khai một mảnh lục địa. Bên trong một mảnh hoa thơm chim hót, ánh mặt trời chiếu khắp, nước biển trình hình trụ hình quay chung quanh trận pháp bốn phía. Thời Hạ nguyên tưởng rằng muốn phế một phen công phu mới đi vào đi. Lại không nghĩ rằng kia trận pháp một chút ngăn trở đều không có. Các nàng trực tiếp một vượt liền nhập tới rồi kia phiến hoàn toàn bất đồng thiên địa bên trong. Nghĩ đến lão nhân nhóm nói thật mạnh kết giới, sớm bị phá giải, này phiến lục địa ước chừng có bốn cái bãi bóng lớn nhỏ. Ở ngay trung tâm có một mảnh đất bằng, trên đất bằng có một cái hơn 10 mét cao thạch đài. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến mặt trên các loại quang lóng lánh. Thạch đài phía dưới dựng một cục đá, mặt trên viết ngũ hành thí luyện đài, mấy chữ. Thời Hạ trong lòng vừa động, ức chế trụ đáy lòng hưng phấn, bước nhanh bò đi lên, lại phát cái không, trên đài sạch sẽ, đừng nói là người, liền viên cho bụi đều không có, chỉ là ở bên trong, chừng bày 7-8 cái xa lại trận pháp, Thời Hạ bốc cháy lên nhiệt tình, mắng một chút tưới đến diệt diệt. Nói tốt người ở chỗ này đâu? Lão nhân ngươi xác định, ngươi nói người kia, tới nơi này sao không đi ra ngoài quá, nàng quay đầu nhìn về phía lão nhân số 2. Đương nhiên, lão nhân gật gật đầu, mọi nơi nhìn nhìn trống trơn đài cao, lại nhược nhược bồi thêm một câu. Hẳn là, sát, làm nửa ngày, vẫn là một chuyến tay không? Thời Hạ toàn bộ đều không tốt, dịch diệu quái đến là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ cái này họ Hạ sư muội cùng ma tu đánh lên tới. Rốt cuộc này sư muội đầu óc giống như có điểm quái quái. Nếu không ai, chúng ta vẫn là chạy nhanh càng hồi môn phái đi, bờ biển thú triều cũng nên tan. Trở về không được Thời Hạ thở dài. A, dịch diệu quái sửng sốt, nàng quay đầu ngắm hắn liếc mắt một cái. Liên tính chúng ta ngày đêm không ngừng ngự kiếm bay trở về đi. Từ nơi này đến nhập khẩu vị trí, cũng muốn 10 ngày thời gian, kia cũng đến. Từ từ, chúng ta tiến vào đã bao lâu? Thời Hạ ha hả cười. 25 thiên, hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Sắc mặt nháy mắt bá một chút trắng, có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi là nói, chúng ta muốn ở cái này bí cảnh, ngoặc kép, đãi 50 năm, thẳng đến lần sau bí cảnh mở ra mới thôi. Ngoặc kép. Dịch diệu quái cả người cũng không hảo, đến là bên cạnh quỷ hồn F4 lão niên tổ, đôi mắt đều nhịp sáng. Đại nhân, thời gian chậm rãi, thế nhưng ra không được, không bằng học bổn công pháp, tống cổ một chút thời gian a. Bao giáo bao sẽ nga, không sai, còn có 50 năm đâu. Đại nhân linh căn đặc thù, ta phái này bổn công pháp ngự lôi thuật, uy lực kinh người. Tuyệt đối là tu sĩ thất tuyển công pháp, ngự lôi thuật kia so được với ta này bổn thanh tâm quyết. Tập chi tâm cảnh sáng choang, đại thành giữa lưng ma không sinh, các ngươi đều tránh ra. Trước hết xuất hiện lão nhân nhất hào, Mông một dịch đem ba người đều tễ đi ra ngoài. Đại nhân, lấy ngài như vậy đặc thù linh căn, đừng muốn học ta phái linh lung quyết a. Tiểu nhân liền phụ trợ tu tập kim linh lung đều chuẩn bị tốt, thời hạ. Ngoặc kép, đây là muốn cướp sinh ý ý tứ sao? Chẳng qua muốn tìm cái truyền nhân mà thôi. Các ngươi không cần phải như vậy cơ khát đi. Dịch diệu quái, ngoặc kép, vì cái gì không ai tìm hắn? Vừa mới rõ ràng không phải như thế. Loại này thất sủng cảm giác là chuyện gì xảy ra? Không cần, ta không thiếu công pháp. Nhất hào lão nhân vẫn là chưa từ bỏ ý định, qua tay liền đem một cái kim sắc lục lạc nhét vào nàng trong tay. Đại nhân, đây chính là cửu giai pháp khí. Khó gặp, ngươi không nghĩ xử xử. Thật đúng là không nghĩ. Thời hạ xem xét trong tay lục lạc, đột nhiên ngẩn người, gì, này lục lạc hảo quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Đại nhân hảo ánh mắt, lão nhân tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ. Này kim linh lung chính là ta bích linh tông chí bảo. Có cố linh sao sao chi hiệu, chuyên dụng tới tu tập chúng ta tâm pháp, là ta phái khai sơn tổ sư dựa theo sớm đã thất truyền thượng cổ linh khí ngọc linh lung sở tạo cửu. Giai pháp khí, ngọc linh lung. Thời hạ sửng sốt, trực tiếp từ túi chữ vật móc ra một cái màu trắng linh đan. Người nói chính là cái này sao? Nàng nói như thế nào như vậy quen mắt? Này lục lạc trừ bỏ nhan sắc, cùng lúc trước dưới vực sâu lão nhân đưa cho nàng giống nhau như đúc. Ngươi như thế nào sẽ có ngọc linh lung? Lão nhân vẻ mặt không dám tin tưởng, nó không phải theo ngọc bích thông biến mất, cùng hoàn chỉnh linh lung quyết cùng nhau không thấy sao? Hắn bích linh tông đời trước chính là ngọc bích tông. Linh lung quyết, ngươi là nói cái này công pháp sao? Thời hạ lại móc ra một cái ngọc bài. Lão nhân không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, ngay cả trên tay hắn linh lung quyết công pháp, cũng chỉ là nguyên lai bản thiếu mà thôi. Nàng cư nhiên có hoàn chỉnh. Ngươi là từ đâu? Một cái họ Lâm lão nhân cấp Lâm. Ngọc Bích Tông khai sơn lão tổ chính là họ Lâm. Chẳng lẽ là hắn? Lão nhân cảm thấy tâm tắc một chút. Rất nhiều năm đi, lão nhân lại trúng một đao. Nguyên lai trên đời này còn có linh lung quyết, nguyên lai hắn không phải cuối cùng một cái truyền thừa người. Nguyên lai nàng liền ngọc linh lung đều có, kia hắn này 3000 nhiều năm ngồi xổm, không dám đầu thai rốt cuộc là vì cái gì a? Quang ngã, nháy mắt cảm thấy toàn bộ quỷ sinh đều u ám đi, ha ha ha. Liền biết người này cái gì linh lung quyết không hiếm lạ, số 2 lão nhân lập tức thò qua tới đón lực. Đại nhân, không bằng tu tập ta phái thiên thần thuật cùng thiên thần phái có cái gì quan? Hệ, thiên thần thuật chính là ta thiên thần phái tối cao công pháp, ngươi là nói này bổn sao? Thời hạ lại lần nữa móc ra gần nhất một cái ngọc bài. Ngoặc kép, số 2 lão nhân tốt, số 3 lão nhân tiếp tục tiếp sức. Đại nhân, bọn họ công pháp đều không bằng ta này thanh tâm quyết. Ta này... Thời hạ lại lần nữa móc ra một cái ngọc bài. Ha ha, hảo xảo nga, ta cũng có. Số 3 lại tốt, số 4 lão nhân, đại nhân, này ngự lôi quyết chính là ta sáng tạo độc đáo thuật pháp. Uy lực kinh người, trừ bỏ sớm đã thất truyền trời giáng chi thuật, thế gian sở hữu lôi hệ pháp thuật đều so ra kém ta ngự lôi quyết. Cái này công pháp ngươi nhất định không có, cái này ta thật không có. Thời hạ gật gật đầu. Lại lần nữa móc ra cái ngọc bài. Chính là ta có thiên hàng thuật nha. Ngoặc kép, số 4 lại tốt. Lão niên tổ F4 chỉ cảm thấy đỉnh đầu cạc cạc bay qua thành phiến quạ đen. Phẳng phất nghe được nhĩ sườn bạch bạch và mặt tiếng động. Đều nhịp xoay người ôm đoàn. Vẽ xoắn ốc, ẩn ẩn nhìn đến bọn họ đỉnh đầu nổi lên hai đóa mây đen. Một đóa hình thành một cái hoán tự. Một đóa hình thành một cái niệm tự. Không mang theo như vậy khi dễ quỷ, hảo tâm tác, hảo khổ sở, bốn người đương thành bảo bối giống nhau sinh thời đề phòng cất giấu không dám dễ dàng kỳ người. Sau khi chết đều không cam lòng đoạn tuyệt, một lòng nghĩ truyền thừa đi ra ngoài công pháp, không nghĩ tới nhân gia đã sớm đã có, lại còn có tích góp một đống, căn bản liền không hiếm lạ, kia bọn họ chờ như vậy mấy ngàn năm rốt cuộc là vì cái gì a? quăng ngã, này không tiên pháp, ách, nhìn kia nghiêm trọng suy sút đến cơ hồ muốn tiêu tán bốn cái thân ảnh. Thời Hạ đáy lòng xẹt qua một tia không đành lòng, qua tay liền đem trong tay công pháp đưa cho Dịch Diệu Quái. Ta tuy rằng công pháp nhiều, nhưng Dịch Diệu Quái không có a. Các ngươi sinh thời như vậy lợi hại, tu luyện kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối có thể giáo hội hắn. Bốn lão nhân lúc này mới quay đầu. Trong mắt tức khắc bốc cháy lên hy vọng, đều nhịp lại nhìn về phía bên cạnh Dịch Diệu Quái. Dịch Diệu Quái run lên, vì sao là ta, quan hắn chuyện gì a? Bốn vị tiền bối tự mình thụ ngươi công pháp, ngươi muốn quý trọng a thiếu niên. Thời Hạ vỗ vỗ vai hắn, chính là, hắn còn không có tới kịp phản đối. Bốn cái lão nhân lại bá một chút thổi qua tới, đem hắn vây quanh. Nhất Hào lão nhân, thiếu chút nữa đã quên, còn có một cái tiểu tử, hắn vẫn luôn đều ở A Uy. Số 2 lão nhân, đơn hệ lôi linh căn, tuy rằng tư chất kém một chút, nhưng cũng còn chấp phá. Cái gì kêu chấp phá? Lôi linh căn chính là vạn năm khó được một ngộ, tu tiên giới liền hắn một cái a. Số 3 lão nhân, tu vi mới kim đan, ai, quá thấp điểm, nhưng hiện tại bắt đầu nỗ lực cũng không phải không thể thành tài, kim đan làm sao vậy? Các ngươi vừa mới vây quanh đại tài, mới trúc cơ a. Số 4 lão nhân, ai, không nghĩ tới ta công pháp, chỉ có thể tìm được như vậy một cái chuyên nhân. Thôi thôi, tự nhận xui xẻo, người nhà rõ ràng cười đến miệng oai a. Thời Hạ lại lần nữa vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt cổ vũ nói, thiếu niên, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước a. Ngoặc kép, như thế nào có loại bị người bán ảo giác, thế nhưng ra không được. Thời Hạ cùng Dịch Diệu Quái cũng chỉ cũng may này bí cảnh đã đủ 50 năm ni còn hảo đối. Với tu sĩ tới nói, liền tính tùy tiện bế cái quan cũng là mười mấy năm. 50 năm cũng không phải như vậy gian nan, hơn nữa cái này tụ linh chi địa lại là linh mạch nơi. Linh khí thập phần đầy đủ, thập phần thích hợp tu luyện tăng lên, nhưng mấu chốt là, nàng trước mắt đã trúc cơ đại viên mãn. Bước tiếp theo chính là kết đan, đến nay không có tìm được thích hợp tâm pháp phụ trợ. Thật sự rất khó tăng lên, biết tin tức này lúc sau, bốn cái lão nhân đối Dịch Diệu Quái càng thêm nhiệt tình. Hoàn toàn từ bỏ dạy học dự tính của nàng, rốt cuộc làm một cái còn không có trang bị thao tác hệ thống tay mơ. Bọn họ trên tay có tái hảo phần mềm cũng là vô dụng. Đột nhiên cảm thấy này 50 năm lại dài lâu. Đại nhân linh căn đặc thù, đến là có thể tiến vào này thí luyện trận chung, có lẽ có thể lĩnh ngộ ra thích hợp tâm pháp cũng không nhất định, Nhất Hào lão nhân kiến nghị nói. Thí luyện trận, ngoặc kép, hết chương.